phu nhân tại thượng, chương 4, góc chuyện audio.com. Chấm, phu nhân hỏi ngươi, ngươi trực tiếp trả lời phu nhân là tốt rồi. An Nhi lãnh đạm nhắc nhở, muốn gặp phu nhân, là muốn cùng phu nhân có quan hệ tốt. Đồ cửu mị không có tâm cơ trực tiếp hồi đáp, lấy lòng ta, không chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại, ai ở trước mặt ta qua lại quá nhiều lần, trái lại sẽ chọc ta phiền chán. Lý Trì Nguyệt nhìn đồ cửu mị cười như không cười. Nữ nhân lớn lên đặc biệt mỹ mạo hơn nàng. Nhìn, đều cảm thấy phiền chán. Ta cảm thấy không ai sẽ phiền chán đối với người thành tâm đối với mình. Đồ cửu mị nghiêm túc nói. Nàng vẫn tin quan hệ giữa người với người quý ở chân thành. Ai đi lấy lòng người khác sau khi gặp lại không tận lực biểu hiện thành tâm thành ý. Ngươi làm sao lại chắc chắn bản thân biểu hiện so với người khác thành ý hơn đây? Lý Trì Nguyệt buồn cười nhìn đồ cửu mị. Nữ nhân này là ngây thơ hay là ngu ngốc đây? Ta cảm thấy chân thành hay giả ý đối phương nhất định có thể cảm nhận được. Đồ cửu mị nghiêm túc nói. Nàng không phải xem không hiểu trào phúng trong mắt Lý Trì Nguyệt. Nhưng nàng cảm thấy nàng cũng không nói sai. Phải không? Lý Trì Nguyệt tùy ý nhẹ nhàng gảy cầm huyền, dù cho là thật tình, cũng phải nhìn người khác có thèm để ý hay không. Bản thân làm chính thất nhận được sự tôn kính của thiếp thất phu quân nạp vào là đương nhiên. Bất luận là chân tình hay giả ý, loại tôn kính này đều phải có. Thiếp bất quá là đồ chơi của phu quân, cùng nàng cũng chỉ là quan hệ chu tớ, nàng có thể hoàn toàn quyết định số phận những thiếp thất này. Thử hỏi người nào làm chính thất lại để tâm thiếp thất lấy lòng. Đồ cửu mị này, suy nghĩ thật đúng là đơn giản đến khiến người khác cảm thấy nàng ngu xuẩn. Cũng phải, cửu mị đối với phu nhân thành tâm vốn là chuyện dĩ nhiên. Đồ cửu mị làm sao lại nhìn không ra tùy ý cùng lãnh đạm trong mắt Lý Trì Nguyệt. Điều này nhắc nhở bản thân nàng thân phận hèn mọn khiến trong lòng nàng sản sinh vài phần chua xót. Nếu là phu nhân không dễ điều này làm cho, chính là tùy ý đánh chửi cũng là hiển nhiên, cho dù ngày sau sinh hài tử cũng không thể được gọi mẫu thân. Cũng chỉ có thể gọi di nương, đây là nguyên nhân vì sao mẫu thân mọi cách không muốn nàng tiến nhập hầu phủ làm thiếp. Mọi nơi đều kém một bậc, người trái lại có thể thấy rõ tình cảnh của bản thân. Đừng làm chuyện vô nghĩa, có tâm tư này. Không bằng đi lấy lòng hầu gia của ngươi đi, ngươi cũng yên tâm, từ trước đến nay ta đều đối xử bình đẳng, sẽ không cố ý khó xử ai. Lý Trì Nguyệt trái lại có vài phần thiện ý nhắc nhở. Nếu vì tranh thủ tình cảm lấy lòng nàng thì không cần. Các nàng không làm gì quá phận, nàng sẽ không nhúng tay vào chuyện hậu viện, nếu không phải vì tranh thủ tình cảm, thì càng không cần lấy lòng nàng. Bởi vì nàng chưa chắc đã cảm kích, đồ cửu mị là người câm hoàng liên, có khổ lại không nói được, nàng căn bản một chút cũng không muốn lấy lòng hầu gia. Không thích hầu gia ngủ lại trong viện của mình, chỉ là muội muội nói nàng cần phải lấy lòng phu nhân. Nói là chỉ có lợi không có hại, nhưng phu nhân này cũng là người rất khó lấy lòng, không cảm động thì thôi, còn muốn hắt hai chén nước lạnh, mà thôi. Phu nhân đều đã nói như vậy rồi, nàng cũng vui vẻ vì được thanh nhàn, không cần mỗi ngày đến nơi này dùng mặt nóng dán cái mông lạnh nhận lấy kinh thường. Mặc kệ như thế nào, chuyện của tam ca nhà nàng, còn là nhờ có phu nhân ra tay tương trợ, cửu mị nhất định vì phu nhân bất chấp gian nguy, đồ cửu mị cảm thấy vô luận như thế nào, phu nhân đối với nhà nàng là có ân. Người cũng đã gả vào hầu phủ làm thiếp rồi không phải sao? Coi như là tiền trao cháo múc, hai bên không nợ nhau, Lý Trì Nguyệt cảm thấy việc này không có gì đáng nói. Đồ gia không nợ ân tình gì của nàng, hơn nữa nàng hẳn là sẽ không nghèo túng đến ngày sau cần đồ cửu mị vì bản thân bất chấp gian nguy. Lý Trì Nguyệt đại khái vĩnh viễn đều nghĩ không ra, ngày sau nàng thật sự có chuyện. Cần đồ cửu mị giúp đỡ, tiền trao cháo múc, phu nhân nói chuyện thực sự là tổn thương người. Trong lòng đồ cửu mị âm thầm nghĩ đến, Lục Đào nhìn dáng vẻ ảm đạm của đồ cửu mị, liền biết nàng đụng phải đá rồi, ngẫm lại cũng bình thường. tất cả thiếp thất chủ động lấy lòng phu nhân đều là đụng phải đá mà trở về. Sau đó, những người đó cũng không chủ động đi tìm phu nhân, bất quá cũng không phải không hề có thu hoạch, chỉ ít cửu phu nhân còn được một tiếng xưng hô mị phu nhân. Phu nhân khác thật không có gì tốt đẹp, người nói, phu nhân một mình sẽ không cảm thấy không thú vị sao? Sau khi đầu cửu mị trở về hỏi Lục Đào, gần như than hoán, Lục Đào không đáp, nàng là một nô tỳ nào dám lắm miệng phía sau nghị luận chuyện của phu nhân. Mị phu nhân này tựa hồ đối với sinh hoạt cá nhân của phu nhân rất có hứng thú. Cũng đúng, nàng nhìn giống như một người cô phương tự thường, tự cho mình là thanh cao, thanh thanh lãnh lãnh, không chút nhân tình. Đầu cửu mị nhìn thấy Lục Đào không đáp, liền lẩm bẩm, chỉ là giọng nói sau đó càng lúc càng nhỏ. Nàng cũng sợ vạn nhất lời nói của bản thân truyền ra thì không xong rồi. An Nhi cảm thấy đầu cửu mị người này thế nào? Lý Trì Nguyệt rất tùy ý hỏi. Là một mỹ nhân, mỹ đến ông trời cũng nguyện ý thưởng cho nàng thêm hai miệng cơm ăn. An Nhi cảm thấy đầu cửu mị ngoại trừ tướng mạo hơn người, không có gì đáng nói. Lý Trì Nguyệt cũng là cảm thấy như vậy. Khuôn mặt kia, tư thái kia, dáng người kia đều là tinh mỹ. Nếu như không thích gây sự, nàng cũng nguyện ý phần thưởng thêm hai miếng. Cho nên đầu cửu mị không biết tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng so với người khác đều nhiều hơn một chút. Chấm, đầu cửu mị là người lạc quan. Trong mắt nàng ngày có thịt ăn cũng sẽ không tệ ở chỗ nào. Chính là có chút thời gian sẽ tương đối buồn chán. Biệt viện của phu nhân, không thể tùy ý đi, nhưng hoa viên trong phủ này trái lại có thể tùy ý đi dạo. Một đám, tỷ tỷ, đầu cửu mị cũng là nguyện ý đi kết giao. Trong phủ cũng nên giao du một hai bằng hữu, có thể nói một chút chuyện, có thể cùng nhau chơi đùa, thời gian mới trôi nhanh. Nàng không thể giống như phu nhân cao cao tại thượng vầng trăng cô độc. Một mình trôi qua cũng cảm thấy tốt đẹp. Nàng đếm qua, hơn nửa tháng hầu ra cũng chưa bao giờ ở qua đêm trong phòng phu nhân. Nàng cũng không cảm thấy là hầu ra vắng vẻ phu nhân, mà nàng cảm thấy nhất định là phu nhân lãnh đạm hầu ra. Bởi vì phu nhân lớn lên cũng là cực mỹ, chỉ cần mỹ nhân thích hầu ra tất nhiên sẽ không thể không thích phu nhân. Hơn nữa, chính là nàng đều cảm thấy trong số mỹ nhân trong viện phu nhân là đặc biệt nhất. Không phải là phu nhân cũng giống như nàng không thích bị hầu gia chạm vào đó chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Các vị phu nhân, đầu cửu mị đều đã gặp qua. Những người đó mặt trong đều là lãnh đạm. Tựa hồ không có tính toán cùng đầu cửu mị kết thâm giao. Điều này làm cho đầu cửu mị thực sự có chút nổi giận. Đây không phải mị phu nhân của chúng ta sao? Liễu phi nhân từ lần đầu tiên nhìn thấy đầu cửu mị liền cảm thấy người này tư chất không sai. Trời sinh mị cốt, nếu như dạy dỗ thêm, tuyệt đối sẽ là yêu vật làm nữ nhân không đường sống. Khiến nam nhân yêu thích không buông tay, càng khó có được là cũng đã trải qua đêm đầu tiên. Nhưng dĩ nhiên còn có thể duy trì cảm giác ngây ngô. Lục Đào thấy Liễu phi nhân, lập tức lôi kéo đầu cửu mị lui lại mấy bước. Ngũ phu nhân, đầu cửu mị thành thật chào hỏi Liễu phi nhân. Liễu phi nhân một đôi phượng nhãn, thân mặc y phục lục la, tư thái giống như cành liễu, tựa hồ sẽ theo gió đong đưa, lại cũng giống như rắn, tùy thời sẽ quấn lên thắt lưng người khác, quả nhiên là xuất thân phong trần, vừa nhìn sẽ không giống với nữ nhân đứng đắn. Đầu cửu mị âm thầm nghĩ, phu nhân ban cho cái tên mị phu nhân, quả nhiên có một chữ mị. Liễu phi nhân dán sát vào đầu cửu mị, ngửi thấy vị đạo trên người đầu cửu mị, quả nhiên là vưu vật, dĩ nhiên còn có mị hương. Đầu cửu mị không thích chữ mị này, vẫn luôn cảm thấy lộ ra vài phần không đứng đắn. Hơn nữa liễu phi nhân dán đến gần, khiến đầu cửu mị ngửi được mùi son phấn trên người liễu phi nhân. Khiến cả người đầu cửu mị không được tự nhiên, nàng không tự giác lui lại vài bước. Ngũ phu nhân, mị phu nhân vẫn là có chuyện phải làm. Chúng ta đi trước, Lục Đào lập tức kéo đầu cửu mị rời khỏi. Chấm, Liễu phi nhân cười như không cười nhìn thân ảnh đầu cửu mị rời đi. mỹ phu nhân này thật đúng là một hảo vật. Nhà đầu kia cũng có thú vị, xem nàng như hổ vậy. Lục Đào, Nhĩ Hảo dường như rất sợ ngũ phu nhân. Đồ cửu mị cảm thấy bản thân là bị Lục Đào nửa bán nửa kéo rơi khỏi. Mị phu nhân ngươi phải cách xa nàng một chút, nàng không phải người đứng đắn gì. Lục Đào nghiêm trang nói với đồ cửu mị, nàng đã hoàn lương rồi, hẳn là sẽ khá hơn. Nói gì đi nữa nàng cùng ta đều là thiếp của hầu gia. Ngoài mặt vẫn không thể để nàng khó coi. Đồ cửu mị cảm thấy cũng không cần phải khoa trương giống như Lục Đào vậy. Quả thực xem Liễu phi nhân như rắn rết. Mị phu nhân, người không biết nàng, .. Lục Đào nói đến Liễu phi nhân đều cảm thấy khó có thể mở miệng. Thế nào lại có nữ tử không biết liêm sỉ như vậy? Nàng thế nào đây? Đồ cửu mị khó hiểu hỏi. Nàng dâm loạn hậu viện, cùng thất phu nhân cấu kết. Còn không chỉ có như vậy. Cách chương.